Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, đệ 395 trang. Bang, một roi trừ bốn. Bốn người cùng đạn pháo giống nhau bị oanh như vách tường cùng mặt đất, xét nhất thảm. Cùng ném đá trên sông dường như rơi xuống đất liền phanh phanh phanh đạn tạp ra bốn cái mà hố. Nằm sấp xuống đất sau đầy đầu huyết, ngẩng đầu lên cực kỳ phẫn nộ. A a a, ngươi chọc giận ta. Ong, nó thân thể vặn vẹo cuồng hóa, chủng tộc thiên phú tới. Nó thân thể trực tiếp bạo trướng biến thành đám người cao đứng thẳng hải tặc chuột vương. Thuộc tính nhảy trở thành mấy người bên trong mạnh nhất một cái. Trong tay đấu kiếm một lóng tay không gian. Đi phía trước một chọc, long giáp thích vương cái đuôi nào đó bí ẩn bộ vị trực tiếp phun ra hoàng. Lục dịch, vừa vặn dừng ở từ trong hầm nhảy ra Carodil trên người, Carodil. Ngoặc kép chấm than, trước đừng mắng, người nọ đột phá đi qua. Mau đánh, vì hắn yểm hộ, vô tu gầm lên, mọi người lập tức tập hợp vũ lực. Lúc này không ai đi phân tâm so đo ai có thể bắt lấy lớn nhất phát ra hoặc là tốt nhất biểu hiện. Giá trị phân, chị không được cái này boss cùng cái kia phế tích ngoạn ý nhi. Bọn họ đều phải chết tại đây, này cũng không phải là trường học phó bản có thể rời khỏi, sẽ chết. Người, bọn họ thậm chí chờ mong người nọ có thể bắt lấy phế tích. Nhưng mà liền ở người nọ muốn tới gần phế tích, thả trong tay điện lưu muốn thoán đi xuống chặn lại những cái đó long giáp thích đàn thời điểm. Cam cấp long giáp thích vương phần lưng bỗng nhiên mở ra lỗ thủng. Lỗ thủng trung phóng xuất ra âm luật, kỳ thật là âm chấn, chấn động sau. Bọn họ đầu tập thể choáng váng. Hơn nữa thị giác tiến vào bạch mang trạng thái, xong rồi, game over. Này phó bản hoàn toàn biến thái a, căn bản đánh không lại, thế giới một mảnh bạch mang. Là bọn họ nhìn không thấy trạng thái. Nhưng hiện thực thế giới vẫn chưa bạch mang. Ít nhất Phù Xuyên thấy được. Nàng đem cầm áo dùng ở chính mình trên lỗ tai, áo thuật sư sao? Tăng lên không ngừng là áo thuật trình tự. Còn có vận dụng kỹ xảo, đương nàng hiểu được đem cầm áo loại này cao cấp lực lượng hai mặt sử dụng. Đã nói lên nàng là một cái tuyệt đối kỹ thuật lưu người chơi, bất quá loại này thao tác rất khó. Nếu không phải Phù Xuyên có tinh thần dị đồng, thấy được tinh thần lực thể lưu. Đối loại này nắm giữ nguyên tố lực lượng ngọn nguồn đề cao vài cái LV vận dụng cảnh giới. Nàng cũng vô pháp đem cầm áo phản dùng, nhưng dù vậy. Nàng cũng chỉ nhìn xem tác dụng hai cái lỗ tai, đến nỗi đôi mắt. Không cần, mắt phải mang liền mang. Mắt trái là tinh thần dị đồng. Cấp bậc quá cao. Cái này long giáp thích vương âm công cũng không thể chí manh, cho nên nàng đã ở những cái đó long. Giáp thích đàn tới phế tích đáy hố phía trước. Nàng chạy tới. Một tay thao tác la sát đằng cuốn lấy kia cụ cổ xưa nhưng tàn khuyết thi thể. Trực tiếp đem hắn ném vào tiểu lột ra tư nhân không gian chữa trị. Nại chứa đựng tư nhân vật phẩm. Đặc biệt là loại này đặc thù thi thể, vừa thấy mục tiêu biến mất. Long giáp thích đàn bạo động. Mà long giáp thích vương càng là bị xúc phạm tới rồi cấm kỵ giống nhau. Trực tiếp từ bỏ công sát những người khác. Quay đầu tỏa định Phù Xuyên. Móng vuốt chảo đĩa. Đất nứt bạo động. Nó vốn dĩ liền ở tiến hóa cam cấp mấu chốt trạng thái. Lực lượng vô hạn tăng lên. Cũng ở vô hạn lưu cuốn hút nơi này nguồn năng lượng. Mấy ngàn kim loại bụi gai chui từ dưới đất lên mà ra. Phù Xuyên ở kia mạo hiểm một viên triển khai cánh. Tinh thần dị đồng thấy được nó mỗi một cái tinh thần lực đi hướng. Cũng tương đương trước tiên thấy được nó sở hữu áo thuật quỹ đạo. Đây mới là chân chính dự phán, 100%. Tinh chuẩn, mắt thấy cái này nhỏ yếu con kiến mỗi lần đều cực hạn phi thoi tránh đi chính mình bụi gai thứ. Long giáp thích vương dần dần táo bạo. Roi loạn oanh, một giây, hai giây, nó đến gần rồi. Roi xa công, ngược lại vô pháp gần công. Nó không thể không phóng thích âm chấn. Vẫn là không có hiệu quả. Đáng chết, này nhân loại thế nhưng ngoài ý muốn khó chơi. Yếu ớt lại có thể sợ. Long giáp thích vương rốt cuộc chỉ số thông minh không thấp. Thấy chính mình hai loại công kích đều bị Phù Xuyên khắc chế. Bỗng nhiên mở miệng. miệng nội nguồn năng lượng cuốn động. Kim loại chiều dâng chất lỏng giống như dung nham ầm ầm đối với chính diện Phù Xuyên phun ra, oanh. Phù Xuyên bị đánh trúng. Nháy mắt giây. Cái tịch mịch đó là xúc tua, lòng giáp thích vương đồng tử vừa truyền. Ý thức được không ổn. Miệng đang muốn nhắm lại. Thoáng hiện Phù Xuyên đã một đầu chui vào nó miệng rộng, một màn này vừa vặn rơi vào thoát ly trí. Manh trạng thái vô tu đám người trong mắt người này là... Đồng loại người ngẩn ra hạ, chợt nói, nó phòng ngự quá cường, nơi này không ai có thể phá giáp, bao gồm người này, cho nên hắn tính toán từ trong tiệt sát nó, hẳn là sẽ lợi dụng kia cụ thân thể, chúng ta đến chạy nhanh rời đi này, mau, hắn nói xong trước tiên đào tẩu, những người khác tự nhiên là không cam lòng cái này phó bản cứ như vậy tính, chính là... So với chính mình càng cường người luôn là sẽ làm so với chính mình càng chính xác phán đoán. Nếu không đối phương vì cái gì so với chính mình cường. Đi, vô tu đám người quyết đoán thoát đi. Mặt khác áo thuật sư dù cho không cam lòng, thấy không lãnh tụ người. Bọn họ cũng khiêng không ở nơi này cuồng bạo mặt khác long giáp thích đàn. Chỉ có thể uể oải chạy ra, nhưng long giáp thích đàn lại đuổi theo, phế tích chung. Long giáp thích vương khẩn trương cực kỳ, nhưng cũng có đối sách, chỉ thấy hắn há mồm hút vào phong nguyên tố, gió lốc nội lưu, hướng tới trong cơ thể bay vào Phù Xuyên đuổi theo, ý đồ đem nàng xé rách hoặc là cuốn xuất thân thể, nhưng Phù Xuyên mục đích minh xác. Trực tiếp bay đến nó trong cơ thể nguồn năng lượng trung tâm vị trí, nàng xác không có đủ cường đại. Lực sát thương đi đánh tan long giáp thích vương thân thể phòng ngự. Tuy rằng bên trong thương tổn khẳng định dễ dàng chút, nhưng nó bên trong cũng có cực nóng cùng ăn mòn độc khí. Nàng bản thể ở bên trong này căng không được bao lâu. Còn không có ma chết này long giáp thích vương. Chính mình liền tưởng biến thành nó trong cơ thể một đống phân, cho nên nàng lựa chọn chính là nhất. Tinh giản lối tắt ngạnh làm bất quá thời điểm. Sách lược vì vương, như vậy. Phù Xuyên móc ra kia cổ thi thể, này hẳn là khuê cấp trên. Mà này long giáp thích vương sớm bị khuê khống chế. Trong cơ thể bị hạ vì sống lại ngươi mà cố định mệnh lệnh. Đặc biệt là hắn hiến tế sau. Loại này mệnh lệnh cần thiết là chết thiết tác. Như vậy, làm trái quy tắc đâu. Ở gió lốc gào thét mà đến trước. Phù Xuyên một tay đem khối này hài cốt hướng long giáp thích vương đang ở điên cuồng cắn nuốt nguồn. Năng lượng lấy hoàn chỉnh tiến hóa cam cấp trung tâm nguồn năng lượng ném. Hết chương.